về kinh bản tụng đọc tức là giới bổn đó, có chỗ thì người ta đọc là giới bổn, còn dịch là giới bổn, ở đây ngày ngày không có dịch là giới bổn, còn dịch là bản tụng đọc, thì tôi không hiểu tại sao. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một cái chuyện cũng hơi buồn, tức là sau khi ngài Hòa thượng Minh Châu ngài tịch rồi đó, thì không biết là nhà nước của chúng ta hay bộ tôn giáo, bên ban tôn giáo chính phủ hay là trong giáo hội Phật giáo quốc danh, mình không biết là bên ai mà đưa ra một cái đề nghị quái gở như sau, tức là đem cái bản dịch gốc của ngài Minh Châu á đem đi chỉnh sửa lại. À, ví dụ có một có nhiều cái chữ ngài Minh Châu người dùng bây giờ nó sửa lại, ví dụ như ngài Minh Châu người dịch là kinh xà dụ, là tiếng gọi là Alagaddu Pamasutta, tức là kinh ví dụ con rắn, thì ở trong bản Hán Tạng để là xà dụ, thì trong cái bản sửa rồi sửa lại là kinh ví dụ con rắn đó, nó hơi ngộ ngộ vậy đó. Thì cái này tôi chịu thua, tôi không biết ý kiến quái gở được của ai. Rồi có nhiều cái từ lạm như ngài Minh Châu ngài dịch là này các tỳ kheo các ngươi nghĩ thế nào, bản sửa lại là này các tỳ kheo các ông nghĩ thế nào đó. À, rồi có cái bản cũ thì để là vị tỳ kheo không làm gì để cho mình phải hối hận, thì bản mới sửa lại là vị tỳ kheo không làm gì để cho tự ngã phải hối hận, bởi vì chữ Atta nó nhiều nghĩa. À, là để là tự ngã, ngộ lắm, mà tôi có cảm giác là họ sửa để cho cái bản dịch này nó bị tàn tật đi, và đó là cũng một thứ nhất là một cách xóa sổ ngài Minh Châu, hoặc có thể đó là cái cách gieo cái mầm ác cảm cho Nam Tông để cho người ta thấy kinh Nam Tông là kinh tào lao, kinh dốt nát, đại khái như vậy. Chứ bản cũ ngài Minh Châu thì rất là ok, họ làm sao họ triệt được ngài Minh Châu và triệt được Nam Tông thì họ mới yên. Đó, mình nói này thì mình vẫn là buộc tội mình là gây chia rẽ khối đại đoàn kết, nhưng mà bây giờ bị đẩy đi vào cái thế phải suy nghĩ như vậy thôi. Mình sửa người ta à, mà mình sửa hay hơn, chứ còn mình sửa mà nó tệ hơn cái đó là mình phá người ta, nó phải gọi là sửa. Rồi còn chưa kể nhiều vị còn ẩu nữa. Cuốn bản dịch của người ta cái tự nhiên cái mình móc mình để cái tên mình dưới mình để là mình là hiểu đính. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài không ra chứ hiểu đính là cái gì, trong khi đó ngài dịch bao nhiêu bộ kinh mà cái người mà để là hiểu đính, người này có họ có dám thề trước Tam Bảo là họ đã đọc hết cái bản dịch ngài Minh Châu không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái giáo lý của họ có chắc là giỏi hơn ngài Minh Châu không? Thứ ba, cái tiếng Pali, tiếng Hán của họ có hơn được ngài Minh Châu hay không? Và cái điều quan trọng nhất là họ có dám nói thiệt trước Tam Bảo là họ đã đọc hết bản dịch ngài Minh Châu hay không? Như vậy thì xin hỏi cái hiểu đính là cái gì? Hiểu đính là cái gì? Cái vị tưởng tượng này cái gì, có một ông kiến trúc sư cất xong rồi tôi là ông giác nguyên, tôi tới từ giờ mới nhà giờ mới xong, cái tôi mới ký tên ở dưới công trình, tôi nói là người đã kiểm, là người đã gọi là kiểm nhận công trình, cái vị nghĩ cái vị có nổi điên không? Tôi học mới có lớp 3 à, rồi tự nhiên trong nguyên cái lập lăng của ông kiến trúc sư mà tôi ký tên với tôi nói là người kia đã là kiểm nhận công trình đó, nghiệm thu công trình, ký tên là giác nguyên, cái vị nghĩ có điên không? Tôi có biết cái gì mà về kiến trúc, tôi biết gì mà sắt đá xi măng, tôi không biết gì hết, rất là ảo. Mà cái đất nước mình nó có những cái hiện tượng rất là lạ nha, nhưng mà mình tập dần mình quen nên quen dần mấy cái lạ đó. Rồi kinh 86 cũng y chang như vậy nha, tôi nhắc lại kinh 86 y chang như 85, mà có một điều nó hơi chi tiết hơn, tức là sao chi tiết, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Chi tiết là sao ta? Hôm qua chúng tôi bắt đầu một bài kinh mới, nhưng mà lúc đó bà con nói là nghe không có rõ, cho nên cũng hết giờ nữa, cho nên mình hẹn là bữa nay. Thì một loạt kinh có một nội dung thôi, đó là ngày kêu gọi tu tập tam học. Thì ở cái bài trước á, thì ngài chỉ nói vắn tắt á, là có những tỷ kheo chỉ gọi là tu tập bằng alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. Các vị nghe được bao nhiêu, 100 hay là 80 ạ? Các vị nghe được 80 hay là 100? Dạ rồi. Rồi nói lại nữa, cái bài kinh này có lẽ là bài kinh này nó chạm vào cái vũ trụ nào đây nè, cho nên là Long Thần Hộ Pháp cũng mới cho nghe cái kinh này. Lạ ha, kinh này giảng 3 lần giảng được kinh này, lạ luôn. Lần nữa thì tôi mệt quá rồi, nếu mà trục trặc nữa thì mình quyết định nhau là kinh này thông qua nha, kinh này thông qua không có giải kinh này nữa. Là ở bài kinh trước, ở bài kinh trước thì Đức Phật Ngài chỉ dạy vắn tắt thôi, tức là có trường hợp các vị tỳ kheo chỉ hoàn tất giới nhưng mà chưa có hoàn tất định và tuệ, thì trong trường hợp này vị ấy vẫn có thể gọi là chứng đắc dự lưu. Rồi trong trường hợp hai, vị tỳ kheo hoàn tất được giới và định nhưng mà tuệ cũng còn có chỗ chưa xong, thì vị này vẫn có thể đi thêm 2 cái tầng thánh nữa, đó là nhị quả và tam quả. Chỉ có cái tầng cuối cùng á, là cái vị tỳ kheo hoàn tất được cả tam học thì mới chứng đắc quả la hán. Thì đó là bài kinh trước giảng giảng như vậy, nhưng mà kinh sau á, thì nội dung giống như vậy nhưng mà ngài nói hơi chi tiết về cả cái tầng thánh. Chi tiết là sao? Chi tiết đó là cũng y hệt như vậy, tức là cũng có những vị hoàn tất một chỉ riêng có cái giới học, có những vị thì hoàn tất thêm định học, có vị thì phải hoàn tất cả tuệ học mới chứng la hán. Nhưng mà ở đây đó thì ngài mới nói cho mình biết tu đầu vờn đó, có 3 hạng. Tu đầu vờn có 3 hạng. Tu đồ quần có 3 hạng. Xin hỏi các vị mình đang học cái đoạn nào ạ? Đoạn số 80 mấy ạ? Mình đang học số 80 mấy, các vị cho biết được không? Mình đang học đoạn số mấy? Tại vì tôi thấy cái phần quý vị post lên đó thì nó lại là không giống. Mình đang học đoạn nào, đoạn số mấy ạ? Tám mươi sáu rồi, 86. Rồi thì ở trong cái bài kinh này ngài nói rõ về tu đà quần, cổ đoạn trước thì ngài chỉ nói tu đà quần thôi, ngài không nói thêm. Thì ở trong cái đoạn này thì ngài nói rõ thêm về cái phân tích rõ tu đà quần gồm có các hạng như sau. Cái hạng một á, thì gọi là cái hạng một thì gọi là ê cấp vị trí, có nghĩa là chứng tu đồ quần xong rồi đó, chỉ còn tái sanh một kiếp nữa mà thì chứng la hán. Còn cái trường hợp mà chứng tu đồ quần kiếp này rồi đắc a la hán luôn thì không có kể, không có kể vào đây nha. Ở đây ta kể cái chuyện mà tu đồ quần còn tái sanh á, thì nó có 3 trường hợp. Một đó là ê cấp vị trí, có nghĩa là đắc tu đồ quần xong rồi tái sanh đi đâu đó rồi mới chứng la hán. Cái hạng này gọi là nhất chủng dự lưu. Cái hạng thứ hai nó thì gọi là cô lăng cô lát, có nghĩa là cái chữ cô lá nó từ chữ cú lá, nó có nghĩa là gia đình hay là dòng dòng tộc nha, gia tộc. Thì cái vị này còn đi phải đi vào nhà này nhà kia thêm tổng cộng là thêm 6 lần nữa, thì hạng gọi là hạng này hạng cô lăng cô lát, trong tiếng Hán gọi là gia gia dự lưu. Rồi cái hạng cuối cùng đó là sắp tắc khắc tú bá mô, có nghĩa là phải đi hết 7 kiếp rồi mới chịu chứng la hán. Đó là 3 hạng dự lưu. Nhưng mà nếu mà nói cho nó chi tiết nữa đó thì dự lưu có tới gọi là 12 hạng dự lưu. Đó là sao? Tức là 3 cái hạng này mà đem nhân với bốn cái trường hợp hả mình học có nhớ không, tức là dự lưu mà tu khó mà đắc nhanh, tu dễ mà đắc chậm, tu khó đắc chậm, tu dễ đắc nhanh, tổng cộng là 4 hạng. Như vậy thì 4 cái kiểu đó mà cộng với 3 hạng này đó là 12, 4 nhân 3 12, 12 lại đem nhân với 2 nữa nhân với cái gì ta, nhân với một cái hạn mà gọi là nhân với cái hạn gì, nhân với cái hạn mà gọi là trí nhiều hoặc là niềm tin nhiều. Trí nhiều hay là niềm tin nhiều, trí nhiều hay niềm tin nhiều, như vậy là mình thấy rõ ràng đó là nên nhân hai nữa, nó chạy ra là 24 nha, nó chạy ra nó ra tới 24 luôn. 24 ra tới 24 tức là ba hạng dự lưu vừa kể đó, đem nhân với bốn cái trường hợp mà tu nhanh đắc chậm, tu chậm đắc nhanh gì đó, thành là 4 × 3 = 12. 12 này lại nhân đôi với cái hạn, nhân đôi trường hợp là trí nhiều hay là niềm tin nhiều. Các vị thấy chưa? Tức là theo trong trong cũng là trong chú giải nói nữa là trong chúng sanh ở đời này nó thì cái hạn đức tin nhiều á nó lại đông hơn cái hạn trí nhiều. Là vì sao? Là vì thêm một chuyện nữa, càng nói càng phanh vui ra lớn chuyện nữa, là các vị còn nhớ ba khổ không? Tức là khổ khổ, tức là sự có mặt của những gì mà khiến cho thân tâm nó khó chịu, đau đớn. Trường hợp hai là hoại khổ, là sự vắng mặt của những gì mà làm cho thân tâm nó dễ chịu. Và trường hợp ba là hành khổ, có nghĩa là cái tính lệ thuộc các duyên mà có. Thì mình nghe kể ba cái khổ này mình thấy nó không có gì hết, nhưng thực ra nó rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất là qua cái cách kể này mình thấy là nước mắt hay nụ cười đều là khổ hết. Chỉ có cần nhớ nước mắt hay nụ cười đều là khổ hết nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tùy vào cái căn cơ của chúng sanh. Cái người hạ căn á thì là phải có đổ lệ đổ máu họ mới chịu tu hành giải thoát, chán sợ sanh tử. Hạng thứ hai đó là không có cần phải có máu lệ, mà chỉ cần nhìn thấy một cái sự đổ vỡ của cái gì đó nó hay ho, sự mất mát của cái gì mà mình thương thích đó, thì đủ để họ họ nhàm chán sanh tử. Còn cái hạng thứ ba là cái bậc thượng căn. Cái vị này nên là không có cần phải máu lệ, mà cũng không cần nhìn cái hoa héo, nhìn thấy không cần bị sốc nhẹ sốc nặng, mà bị này tự nhiên, chỉ cần nghĩ thôi, nghĩ sao lại sao mọi thứ ở đời nó còn lệ thuộc điều kiện. Thí dụ như vị đó bước vào trong phòng tắm mà thấy cái cảnh mà mỗi ngày mà phải đi tắm là vị đã chán rồi, có cái thân này phải có cái thân này rồi là mình phải ăn, có cái thân này mình phải có nhà cửa, có cái thân này mình phải mang giày mang dép, có cái thân này mình phải làm bao nhiêu là cái chuyện, nghe không? Bao nhiêu là chuyện, thì cái bậc thượng trí họ chỉ thấy gì là họ đã chán rồi. Mà thời này đó, khoan nói đến cái chuyện mình chán, chỉ riêng cái chuyện mà mình hiểu cái điều mà tôi đang giảng đây nè là đã hiếm người rồi. Rất nhiều và rất nhiều người hỏi tôi, họ nói cái đó có ở đâu chán, mình mang thân chuyện gì đương nhiên. Khi mà họ nghĩ đó là đương nhiên thì thua rồi. Cũng giống như quý vị tưởng tượng đi, mình có đứa con mà mình nói con thấy không, con mà làm biếng, con không có học hành đó, thì lớn lên con sống cực như cái ông đó vậy đó. Cái đó nói chuyện đương nhiên. Thì ở nó giàu thì nó sướng, còn nó nghèo thì nó khổ, chuyện bình thường mà có gì mà ba phải lo. Mình chỉ có thấy bình thường thôi. Bây giờ cái nào trên đời cũng có giá phải trả. Bây giờ nó muốn có tiền gì thì nó phải cần, nó phải thức khuya dậy sớm, nó cày bừa cuốc sới, nó tần tạo một nắng hai sương. Còn con thì con không có cần như nó, thì dĩ nhiên con không có giàu bằng nó. Chỉ đương nhiên tại sao ba phải bận tâm. Vì tưởng tượng nếu một đứa con nói vậy thì còn gì nữa để nói nữa. Mình kêu nó đi học bác sĩ, học kỹ sư, mà nó phán câu vậy đó, nó là ở đời cái gì cũng không có giá để trả hết. Bây giờ ba thấy không, con không có học bác sĩ đúng, nhưng mà ba thấy sáng con ngủ thẳng cẳng tới 10 giờ cũng mới ra khỏi giường, mà thấy không, rồi con xuống con lục cơm nguội có ăn, có rồi ăn mì gói, ba thấy không, sướng chết luôn vậy đó. Bây giờ ba bài nào học hành sách vở rồi trường lớp ba biết con ngán dữ lắm, mà biết không, cái chuyện đó là chuyện. Còn cái chuyện mà ba đem ba so sánh con người khác thì chuyện này là con thấy không đồng ý. Mỗi người có cái phận đó. Thì tôi đã nghe rất nhiều Phật tử họ có kiểu nói giống như vậy. Khi mà nghe giảng tới mà cái hành khổ đó, họ nói vô lý. Họ nói vô lý là bởi vì mình bị khổ, mình bị đau đớn thì mình mới chán sanh tử, đúng. Cái thứ hai là họ bị mất mát cái gì đó họ thương thích thì cái đó chán, đúng. Còn cái thứ ba là mình có thân thì dĩ nhiên nó phải lệ thuộc rồi. Thì chính vì trong nhiều kiếp mình đã có cách nghĩ này, cho nên mình cứ luân hồi hoài vậy đó. Nhớ nha, ở đây cũng vậy. cái tu đồ quần là chấm dứt tà kiến và hoài nghi, đúng. Nhưng mà trong tu đồ quần lại chia ra hai trường hợp, cái vị đức tin nhiều, rồi cái vị trí nhiều, cái người trí nhiều thì nó hiếm, là bởi vì đa phần chúng sanh đó họ ngại suy tư, họ thích suy nghĩ cái kiểu gì mà cho nó mềm mềm vậy đó, chứ còn mà nghĩ nhức đầu quá họ sợ. Mà chưa kể đa phần chúng sanh còn bị cái bệnh nữa, đó là cái bệnh thích chạy theo đám đông cho nó đỡ nhức đầu, thấy người ta là sao thì mình đi theo chứ không có làm suy nghĩ. Những ngày tháng mà ở xứ người thì thấy cái hàng nó đông lắm, ví dụ như cả đời đi làm neo, cả đời đi làm công sở, rồi cứ quẩn quẩn, người ta đủ đi chùa cũng đi vô, ngáp lên ngáp xuống rồi đi về, cũng mấy chục bạc rồi xong rồi đi về, vậy là nghĩ là xong rồi. Mà cái căn duyên nó cho phép họ tới đó thôi, chỉ cho phép họ tới đó, họ thấy cái chuyện học giáo lý nó không phải là một cái nhu cầu lớn nha. Từ đó nó mới ra 12 cái hạng gì đó, 12 cái hạng dự lưu, xin lỗi, 24 hạng dự lưu. Còn cái hàng, còn trường hợp thứ hai đó là nhị quả đó, tức là tứ đại hàm á, thì cũng là được chia thành 12. 12 là sao ta? Tức là bố lấy bốn cái hạng tu khó đắc dễ, tu dễ đắc khó đó, bốn hạng đó đem nhân cho ba cái giải thoát môn. Các vị còn nhớ không? Ba giải thoát môn là sao? Đức tin nhiều thì khi mà quan sát danh sắc á, họ thấy cái tướng vô thường nổi bật. Đó. Khi mà chứng đạo thì cũng y chang như mấy người khác thôi, nhưng mà được gọi là vô tướng giải thoát. Bây giờ họ đi, tức là khi thấy một tướng thì sẽ thấy được hai tướng còn lại, khi thấy tướng vô thường thì sẽ thấy tướng khổ và vô ngã, khi thấy tướng vô ngã thì cũng thấy luôn tướng vô thường và tướng khổ, khi thấy tướng khổ thì cũng thấy luôn tướng vô thường và tướng vô ngã, nghe kịp không? Nhưng mà tùy vào cái căn cơ của chúng sanh, có người họ thấy cái sự vô thường họ bị sốc, có người họ thấy sự đau khổ họ sốc, có người họ nghĩ cái tánh lắp ráp, thấy cái kiểu mà lắp ráp mới có, do duyên mà có, lắp ráp mà thành đó, họ lại đắc. Cho nên là bốn cái trường hợp là tu khó đắc dễ, tu dễ đắc khó, đem nhân với ba cái giải thoát môn. Một, đức tin nhiều, cái vị nhị quả mà đức tin nhiều á, thì khi mà tu tuệ quán họ thấy cái tướng vô thường nổi bật. Cái vị nhị quả mà định mạnh á, thì khi quan sát cái danh sắc họ thấy cái tướng khổ nổi bật. Thì khi mà mình quan sát cái tướng vô thường, thấy tướng vô thường nổi bật, cái mà mình đắc được là vô tướng giải thoát. Quan sát cái tướng khổ, thấy nó nổi bật á, nổi hơn hai cái tướng kia đó, mà mình đắc á, thì gọi là vô nguyện giải thoát. Tại sao có cái tên này? Gọi là vô tướng, nghĩa là khi mà mình quán danh sắc á, mình thấy nó không còn là tai, chân, mắt, mũi nữa, mà tất cả nó là chớp nhoáng, chớp nhoáng, chớp nhoáng, không có cái gì vuông, tròn, dài, ngắn, không có. Mà tất cả chỉ là những cái đốm sáng, nó là có, mất, có, mất, có, mất, có, mất. Chỉ là những đốm sáng thôi, không có cái gì hình thù, vuông, tròn, dài, ngắn, nam, nữ, đẹp, xấu, mập, ốm, trắng, đen, lùn, cao, gì không hề có. Lúc đó chỉ còn là những cái đốm sáng, cho nên gọi là vô tướng giải thoát là như vậy. Còn cái vô nguyện giải thoát là sao? Khi mà cái vị định họ mạnh á, thì họ lại có cái cơ hội họ thấy là cái thân này á, là toàn là bất toại không à. Thân luôn luôn khổ, mà tâm luôn luôn khổ nha. Khi mà họ thấy, họ nhìn cái thân tâm này mà qua cái ngõ mà đau khổ đó, thì họ sẽ thấy không còn gì trên đời này đáng để mà nghĩ đến, mong đợi, trông chờ hết trơn á. Cho nên cái giờ đắc quả được gọi là vô nguyện Appanihita. Cái hạng này là định mạnh, định mạnh khi mà cái niệm xứ thấy cái tướng khổ nổi bật. Còn cái hạng thứ ba đó là hạng trí mạnh, trí nhiều, trí nhanh, cho nên khi mà cũng quan sát đi đứng nằm ngồi, thở ra thở vô, tử thi rồi bốn quay nghi ý như người ta vậy đó, nhưng mà họ thấy cái tướng vô ngã nổi bật là sao? Là thấy rõ ràng đó là mọi thứ do duyên. Cái ông kia điểm thấy cái sự chớp nhoáng vô thường nổi bật, còn ông thấy đau đớn máu lệ nổi bật, còn ông này không thấy là khía cạnh khác, không thấy mọi thứ đúng là do duyên mà có, do lắp ráp mà thành, do duyên mà có rồi do lắp ráp mà thành. Ông lại chú ý đến cái khía cạnh đó, khi ông đắc quả thì được gọi là không tánh giải thoát. Ở đây không còn nam, không còn nữ, không còn đẹp xấu, không còn trắng đen mập ốm, không còn gì hết, gọi là không tánh giải thoát nha. Xuân nhân ta quy mốt khác. Thì ba cái này mà đem nhân với bốn trường hợp tu nhanh đắc chậm, tu chậm đắc nhanh á, 4, 3, 12 nha. Còn cái tiếp theo cái hạng thứ hai là cái hạng gọi là tam quả anaham. Thì cái hạng này có nhiều cách phân tích, nhưng nó tới 48, phải 48 không, được, có phải 48 cách. Mà 48 cách này kể là nhức đầu lắm, tôi làm biếng lắm, tôi chỉ kể có 5 cách là đủ rồi nha, tôi kể 5 cách thôi. 5 cách này nó đẻ ra 48 cách. 5 cách là gì? Chúng ta còn nhớ không? Chúng ta còn nhớ năm năm năm ở đây tôi phải làm biếng, cái cách tính này nó tự quý vị tính ra. Các vị còn nhớ ngũ căn ngũ lực không? Cho nó nét phát chút xíu. Các vị nhớ không ta? Tức là tính tấn niệm định tuệ đó. Đó, bây giờ mình càng học vô sâu á, là một bài kinh ngắn mà mình phải phanh phui ra rất là nhiều. Bởi tôi nói cái kinh này là bị ma nó phá, nó cho mình giảng cái kinh này đó. Thì muốn giảng kinh này là quý vị phải có một cái kiến thức biết tùm lum chuyện thì mới nó mới hiểu bài kinh này, chứ không là cái đầu bư bư không có hiểu nha. Thì á, là mình phải ôm là cái vụ đó. Mình phải ôm là cái vụ mà gọi là tính tấn niệm định tuệ. Có nghĩa là cùng một cái đạo tràng, cùng một cái pháp hội, cùng một cái vị thuyết giảng, cùng một đề tài, và rồi sau đó bước ra cũng tùng cùng tu chung một niệm xứ, cái gì cũng cùng hết. Mình giả định như vậy, giả định thôi nha, giả định cùng cái gì cũng cùng hết, nhưng mà do căn cơ của mỗi người khác nhau, cái thiện ác của mỗi người khác nhau, nên cái ba la mật của mỗi người khác nhau, từ đó cái tâm tư tình cảm của mỗi người khác nhau, nó mới dẫn tới cái chuyện là cùng tu thiền quán giống nhau, kể cả có cùng niệm xứ luôn, nhưng có người thì là đức tin mạnh, có người thì tin tấn mạnh, niệm mạnh, định mạnh, là tuệ mạnh. Ngay cái khoảnh khắc mà đắc á thì năm quyền nó phải cân bằng nhau, nhớ nha. Ngay cái khoảnh khắc đắc á, thì cái quân quyền là cả hai cái thứ, cả năm thứ nó phải cân bằng nhau. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó thôi, chứ còn buông ra đó thì người này vẫn có cái mạnh nhất, có cái sở trường nha, có cái sở trường. Thì chính vì vậy cho nên cái vị nào mà đắc Anaham á, mà xong rồi đắc A-la-hán luôn thì mình không có nhắc tới làm chi. Còn mình đang nói tới những vị mà đắc Anaham mà đắc thêm ngũ thiền á, xin lỗi, đắc Anaham mà không có đắc thiền gì hết thì chết rồi, chắc chắn phải sanh về cõi sơ thiền nha. Mà sơ thiền mình biết là sơ thiền có ba bậc thượng trung hạ. Sơ thiền mà yếu á, yếu thì có nghĩa là chỉ vừa đủ, cái ba la mật nó vừa đủ để đắc sơ thiền thôi, chứ không có gì đặc biệt. Mà trí tuệ thì chậm rì chậm rịch thì cũng lên sơ thiền, nhưng mà ở cái tầng gọi là phạm chúng thiền. Còn nếu cũng đắc sơ thiền mà ba la mật nhiều, trí khá hơn chút thì sanh vô cũng cái tầng đó, mà ở trong cái tầng, ở trong cái nhóm gọi là phạm phụ thiền, cũng là sơ thiền, nhưng mà mấy ông này ổng ngon lành hơn, cái ổng nhập thiền ổng đắc thiền mau lẹ hơn. Còn nếu mà đắc sơ thiền mà ngon lành nhất thì sẽ sanh vô cái nhóm gọi là đại nhóm đại phạm thiền. Đó là nói về đắc thiền. Rồi cái vị đắc sơ thiền, còn cái vị a la hàm mà đắc a la hàm không đắc gì hết, không đắc thiền, nhưng mà đã là a la hàm rồi thì khi chết vị đó không thể trở lui cõi dục, rồi vị này không có còn dục ái và sân, thì lấy cái gì mà quay lại cõi dục đây ta? Thế là minimum là vị này phải sanh về cõi sơ thiền, bởi vì trong kinh ghi rất rõ, cả chú giải mà lẫn A Tỳ Đàm đều xác nhận rất rõ, đã là a la hàm thì cái định của vị này đó bắt buộc phải là tương đương với sơ thiền, nếu không không có tu thiền chỉ ngày nào hết thì đã đắc a la hàm rồi đó, thì cái định của vị này tương đương với sơ thiền. Là vì sao? Là vì vị này không có còn dục ái và sân. Khi không còn dục ái và sân thì cái khả năng định năng định tâm là tương đương với sơ thiền nha. Rồi bây giờ mình nói thêm cái loại a la hàm mà trong kinh này nói nè, là có loại a la hàm mà đắc ngũ thiền, nếu mà đức tin mạnh hơn mấy cái kia đó thì sanh vào cõi vô thiền, tấn mạnh á thì sanh vào cõi vô nhiệt, niệm mạnh á thì sanh vào cõi thiện hiện, định mạnh á thì sanh vào cõi thiện kiến, còn tuệ mạnh á thì sanh thẳng vô lên cái cõi sắc cứu cánh nha. Còn trường hợp cả năm đều yếu thì cũng vẫn phải sanh cho cõi tịnh cư thấp nhất, đó là cõi vô phiền. Bởi vì trong kinh ghi rất rõ, khi cả năm quyền đều yếu thì đương nhiên là đức tin phải mạnh nhất. À, đây là cái chuyện lạ lùng như vậy. Khi mà cả năm đều yếu đó thì tự nhiên là trong đó đó là cái đức tin phải mạnh nhất nha. Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi sanh vào trong năm cái cõi tịnh cư này nè, nó có lại có cái chuyện này. Có những vị họ sống được có chưa được một nửa tuổi thọ là họ đắc A-la-hán. Cái hạng này gọi là Upahaccha Anagami. Có nghĩa là gì ta? Upahaccha có nghĩa là, cái chữ này nó có nghĩa là, nghĩa rất là kỳ nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Có nghĩa là giảm thọ. Upahaccha nghĩa là giảm thọ, có nghĩa là đắc xong rồi bị nó niết bàn luôn nha. Cái hạng có nghĩa là đi chưa, sống chưa được nửa tuổi thọ đó là đã chứng là niết bàn. Còn cái hạng nữa đó gọi là sống quá nửa, từ nửa cho đến hơn nửa tuổi thọ của cái cõi đó rồi mới chịu chứng la hán, thì cái hạng này gọi là Antara Parinibbana. Như vậy thì cái hạng trước mình chỉ là hưởng dương bất lai, còn cái hạng sau mình gọi là hưởng thọ. Bởi trong tiếng Hán, hưởng dương có nghĩa là sống chưa được một nửa tuổi thọ gọi là hưởng dương. Người Việt mình không biết cái đó, cho nên trong cái cáo phó mình thấy người ta để hưởng dương là mình phải hiểu ngầm là người này sống chưa được nửa đời, còn hưởng thọ là từ nửa đời trở đi, ví dụ như từ 50 đó đi gọi là hưởng thọ. Hưởng thọ 51 tuổi, 61 tuổi. Còn hưởng dương nghĩa là cái tay này đó là coi như sống từ nửa tuổi thọ trở về trước mà thôi gọi là hưởng dương. Cho nên chỗ này tôi dịch cái hạng gọi là Upahaccha Anagami thì là hưởng dương lai, gọi là hưởng dương na hàm. Còn cái hạng mà Antara Parinibbana mình chỉ là hưởng thọ, có nghĩa là sống từ nửa cho đến hơn là quá nửa tuổi thọ thì mới chứng la hán niết bàn. Mà cõi nào cũng có mấy hạng này hết, cõi nào cũng. Rồi thứ hai, trường hợp thứ hai nữa là Asankhara Parinibbana là sao? Cũng ana hàm, nhưng mà Asankhara có nghĩa là búng tay ra đắc la hán liền, không có khổ cực, không có mất công nhiều. Còn cái hạng Sasankhara Parinibbana có nghĩa là cái hạng này phải nỗ lực nhiều lắm mới đắc, tôi dịch là cần lao bất lai. Còn cái hạng trước dạng kia là bất lao, chứ còn mình dịch cần là tinh tấn, không lắm tôi dịch là bất cần bất lai thì kỳ, với bất cần là không thèm tu thì không phải. Mà hạng thứ nhất là bất lao, bất lai có nghĩa là bất lao na hàm, có nghĩa là đắc na hàm rất là dễ, không có cần cực, gọi là bất lao. Còn cái hạng kia nó gọi là cần lao, có nghĩa là cần là tinh tấn đó, cần lao gọi na hàm, cái hạng này phải tinh tấn mới được. Vậy mình thấy sơ sơ là mình thấy có bao nhiêu hạng rồi. Một là hưởng dương na hàm, tức là chưa có hết nửa tuổi thọ là nó đắc la hán rồi niết bàn. Hạng thứ hai là hưởng thọ niết bàn, cái hưởng dương gọi là Upahaccha Parinibbana. Cái hạng hưởng thọ tức là sống từ nửa tuổi thọ trở về sau thì đắc la hán, gọi là Antara Parinibbana. Trường hợp thứ ba nó gọi là Asankhara Parinibbana, có nghĩa là chứng la hán mà không có cực khổ gì hết. Còn cái hạng thứ tư đó gọi là Sasankhara Parinibbana, có nghĩa là cực khổ lắm nhà mới đắc. Cái hạng thứ năm á, không phải hạng mà là trường hợp thứ năm á, gọi là Uthansota Parinibbana, có nghĩa là cõi một không đắc, cái lên cõi hai mới đắc, hoặc là lên cõi hai không đắc, hoặc lên cõi ba mới đắc. Lên cõi ba mới đắc, lên cõi bốn mới đắc, có vị đi thêm cõi bốn không đắc mới lên tới cõi năm mới đắc. Thì cái hạng mình đi đủ năm cõi này được gọi là Uthansota. Út thác có nghĩa là cao, mà sô tá là dòng chảy, cứ chảy ngược hoài vậy đó, chờ nào đúng duyên mới đắc. Rồi một cái hạng nữa nó gọi là Akanithagami, có nghĩa này á, nghĩa là cái hạng này đó là một là trực tiếp sanh từ cõi người sanh thẳng lên cõi sắc cứu cánh, cõi tịnh cư cao nhất là đắc. Hoặc trường hợp nữa là vị này á, là sau khi trải qua năm bốn cái cõi kia nó không thành đắc, không lên tới cõi cao nhất của tịnh cư mới đắc. Nãy giờ tôi còn quên kể nữa, tịnh cư là gì? Tịnh cư là năm cái cõi sắc giới cao nhất mà để dành cho mấy cái vị thánh A-la-hán nha. Đó, nói như vậy. mẹ nó đến cõi sắc giới, cái bắt đầu nó mẹ lòi ra một chuyện nữa, đó là tam giới nó chia ra ba tầng, dục sắc và vô sắc. Thì cái năm cõi tịnh cư này là nó là nó nằm ở cái chóp cao nhất của cái phần vô, cái phần sắc giới nha. Còn muốn tìm hiểu thêm thì là nói ra ngồi là coi như dẹp cái bài kinh rồi quên quên luôn á. Bởi kinh điển hãy là càng nói nó càng phanh phui, nó té ra. Bởi cho nên bởi vì biết càng về lớn tuổi tôi là biến dạy đạo, là bởi vì tôi chỉ dễ giảng cho người nào có căn bản, bằng tôi đỡ cực. Quen kịp không? Ví dụ như mình muốn dạy cho các vị một bài toán đố lớp 3 à, mà trong khi đó quý vị không biết gì hết, tôi nói là có 4 cục xà bông, thì cái chị hỏi tôi xà bông là cái gì là chết tôi rồi. À, rồi trong nhà tắm mẹ mua 4 cục xà bông à, rồi mỗi cục xà bông như vậy đó thì nó gọi là mẹ cắt đôi nó ra, thì nó hỏi cắt đôi là sao, nghe kịp không? Có nghĩa là cứ đụng đâu giải thích đó thì còn gì là cái bài toán đố lớp 3 nữa. Tức là họ không biết cái gì hết, không biết xà bông là cái gì, không biết cắt đôi là cái gì, không biết nhà tắm là cái gì. Thí dụ như vậy, tôi đang ví dụ ở đây cũng vậy, giảng đâu cứ càng giảng càng lồi ra, cho nên tôi không thể đi xa được nữa nha. Tôi chỉ nói bằng tắt như vậy thôi nha. Thì như vậy anh hàm mình thấy có rất là nhiều hạng: hưởng dương, hưởng thọ, rồi bất lao, rồi cần lao, rồi cái gì nữa. Út Thăng Sô Tá gọi là thượng lưu bang. Thượng lưu bang có nghĩa là đi qua các cõi. Các vị nhớ trong trong lớp trong trong ngoài trường á, mấy học trò nhiều đứa nó học dở quá nó ở lại lớp nó kêu là lưu ngục, có đúng đó không ta? Cái trung đâm còn nhớ chữ đó không, nó khổ gì đó, có nhớ chữ đó không? Đó, tức là nó ở lại hoài, nó gọi là lưu bang. Mà ở đây mình thêm chữ thượng nữa, thượng lưu bang nó ở lại nhưng mà nó không phải ở yên cái cõi đó nha. Không có vụ tôi không có cái chuyện anh hàm mà trở lại cái cõi cũ là không có, tức là ở lại nhưng mà phải đi phải đổi trường. À, ở lại nhưng mà phải đổi trường, cho nên có thêm chữ thượng nữa. Ở lại nhưng đổi trường chứ không phải ở lại là ở lại tiếp tục cái trường đó thì không, mà ở lại lớp nhưng mà phải đổi trường, đổi gì nào đủ 5 trường rồi mới chịu thi đậu nha. Rồi đó là lý do tại sao đã lưu bang còn quất thêm cái thượng lưu bang là vậy, có nghĩa là cứ hết là phải đi lên nữa, lên nhưng mà cái trình độ vẫn như cũ nha. Rồi như vậy thì tu đồ quần á, là có kể bao nhiêu hạng đi nữa cũng gom gọn là có nhiêu đó thôi đó, anh a hàm. Rồi cuối cùng la hán thì cũng có 12, y như là gì nhị quả vậy đó, có nghĩa là bốn cái lối tu á, tu nhanh đắc chậm, tu chậm đắc nhanh mà đem nhân với 3 cái giải thoát môn, có nghĩa là đức tên mạnh thì thấy vô thường rõ nhất, định mạnh thấy khổ rõ nhất, tuệ mạnh thấy vô ngã rõ nhất. 3 cái này gọi là 3 cái giải thoát môn, đem nhân với 4 cái kiểu tu nhanh đắc chậm, tu chậm đắc nhanh á, thành 4 x 3 = 12, nhớ nha. Rồi một chuyện nữa tôi nhắc lại một lần nữa, nhắc hoài cái này là sơ sẩy là quên. Dầu cho các vị có thấy, các vị có trường hợp nào đi nữa, các vị có thấy vô thường nổi bật hay là khổ nổi bật, vô ngã nổi bật, thì khi mà đắc rồi thì các vị thánh này giống nhau. Cũng giống như bây giờ mình đi vào nhà bằng cái cửa trước, cửa sau, hay là cửa sổ, hay là trên nóc trổ xuống, hay là dưới đất mình chung lên, thì đã mình lọt vô trong nhà rồi thì mình thấy cái nhà giống nhau, có đúng không ta? Các vị nghe hiểu không? Tức là mình tôi đột nhập vô cái nhà nó bằng cái tầng hầm basement, tôi đột nhập bằng từ trên mái la phong tôi xuống, tôi trèo cửa sổ tôi vô, hay là tôi đi cửa trước vào phòng khách, hay là tôi đi cửa sau từ cái ngõ bếp, nghe kịp không ta? Tôi trèo vô từ phòng ngủ, từ nhà bếp, từ phòng khách, từ cửa trước, từ la phong, từ tầng hầm, từ cửa sổ, thì tôi vô cửa, tôi vô ngã nào kệ tôi, nhưng mà khi tôi vô tới nơi rồi thì cái thấy của tôi trong cái căn nhà nó y chang như mấy người kia phải không, hay là thấy khác? Y chang nhau chứ, nhớ nha, cái này nhớ nha. Chứ đừng có ngồi đó mà dạch mộng, nó chắc mình tu đức tin nhiều cái vô đó mình thấy cái niết bàn màu xanh lè, còn cha kia trí nhiều thấy niết bàn đỏ chét, còn ông nội nọ định nhiều thấy niết bàn là vàng khè thì không có đúng nha. Mà vô rồi đắc rồi thì y chang nhau, nhưng mà cái con đường vô á thì mỗi người đi vô một cách đó. Là mình thì ở đây ngày mới nhắc lại đó là làm gì thì làm, muốn chấm dứt sinh tử thì chuyện đầu tiên là phải tu tập tam học giới định tuệ. Vì sao? là vì phải có giới định tuệ thì mình mới có đủ cái nền để mà mình có được một cái thấy về bản chất thiệt của thế giới nha. Thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ thì chúng ta không thấy được một sự thật mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là sự thật về bốn đế. Tôi vẫn thường nói Phật tử Việt Nam trong mắt của tôi thì chỉ có 1% là Phật tử thứ thiệt thôi, còn 99% là đi vô chùa để cầu phước nha, cầu phước. Mà nếu như vậy thì các vị đó Khất Sĩ, Bắc Tông với Nam Tông là giống nhau, bởi vì mình đâu có học giáo lý mà cũng đâu có hành trì tứ niệm xứ. Tại sao mà tôi nói phủ phàng như vậy là bởi vì tôi phải nói một câu xanh lè như thế này: ai không thấy sự có mặt của mình trên đời này là khổ, giàu giàu cách mấy, đẹp cách mấy, khỏe trẻ cách mấy, quyền lực cách mấy, tiếng tâm cách mấy, thì ai mà không có thấy được cái sự có mặt ở đời này là khổ, giàu ở cõi nào đi nữa, thì người đó không phải là Phật tử, không phải là Phật tử nha. Bởi vì nếu là một người Phật tử mà thứ thiệt là họ tối thiểu họ phải có cái kiến thức này: sanh về cõi nào đi nữa, hết tuổi thọ rồi cũng phải trở về chỗ thấp nhất. Đó là cái luật tự nhiên nha. Rồi ở đây ai mà thắc mắc hỏi tôi chứ tại sao phải trở về chỗ thấp nhất, thì tôi trả lời như thế này: bởi vì cái căn cơ của mình, cái ác lúc nào cũng nhiều cái thiện hết. Các vị có về phạm thiên, phi tưởng, phi biểu tưởng, sống hết tuổi thọ thì các vị cũng phải rớt trở xuống cõi dục. Mà nó về tới cõi dục rồi thì cái cơ hội mà các vị gặp thầy, gặp bạn, gặp môi trường, gặp hoàn cảnh để mà tu thiền nữa, hoặc là để làm thiện, làm phước, bố thí, trì giới, nó rất là hiếm nha. Tôi nói rõ, rất là hiếm. Mà nhiều người cái đầu của họ nó chứa cái gì ở trong đó mà họ nghe thì họ không có hiểu. Họ nói dễ mà, nhưng mà các vị tưởng tượng quá dễ. Các vị có hiểu bát quan là cái gì không? Bát quan trai là cái gì không? Chỉ riêng cái bát quan thôi khó lắm gì biết không? Bởi vì chung quanh mình toàn là những người không biết bát quan trai là gì, không hiểu tại sao phải bát quan trai. Họ đã không biết nó và khi mình giải thích họ cũng không hiểu là tại sao. Nói chi là thọ trì, hành trì nha. Mà bát quan trai mà các vị biết muốn hành, muốn thọ bát quan trai mà trong sạch đó, là các vị phải có một cái địa điểm và có một hoàn cảnh như ý. Chứ đừng có tưởng là muốn là được nha. Đừng có tưởng cái đó, đừng có tưởng trúng. Bát quan là thuốc thúc lục căn, nó khó dữ lắm à, nha, nó khó lắm chứ không phải dễ. Bát quan trai mà cái kiểu mà chạy chùa thọ giới xong về đi là đi ra ngoài tiệm ngồi bán hàng rồi cứ tới chiều chiều về cái thay diện cơm, cái quậy ly sữa uống, cái chơi leo vô giường ngủ, thì cái thứ bát quan đó là cái bát quan của ngoại đạo, cái gì biết không? Tức là chờ, là bát quan kiểu hạn chế đó, hoặc là bát quan kiểu người chăn bò đó, nghĩa là chờ cho đủ 24 giờ rồi đi trả giới lại cho Phật. Chứ cái kiểu bát quan của Phật không phải như vậy. Bát quan có nghĩa là trong cái ngày đó mình mới học xong đó, là tâm tư mình phải gọi là chuyên tu miên mật trong suốt thời gian bát quan trai đó, thì cái đó mới gọi là bát quan kiểu bậc thánh. Có nghĩa là trong thời gian đó là mình phải gọi là gắn chặt cái tâm mình với sáu pháp tùy niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, Phật pháp tăng, thế giới thiên nha, thì mới được gọi là bát quan trai. Chứ còn tự nhiên mình đi thọ xong mình về mình đi bán hàng rồi mình ra sợ công sở mình làm việc bình thường thì cái này tôi không có cản nha, quý vị muốn thì quý vị làm với ai hàng cản. Nhưng mà nếu nói nếu hỏi thì tôi nói rốt ráo ráng chịu nha. Giống như mình bị tiểu đường không chịu ăn kiêng, cứ mỗi ngày uống vô viên thuốc xong là ăn thoải mái, thì tôi không biết bác sĩ có cho hay không, thì các vị đi hỏi bác sĩ nha, chứ tôi biết là không có được nha. Tiểu đường không có được như vậy. Tiểu đường là anh ngoài chỉ anh uống thuốc ra ha, anh cũng phải ăn kiêng, rồi anh phải tập thể dục, chạy bộ, bơi lội, rồi leo núi, đi xe đạp, rồi tùm lum hết. Nếu mà đúng là anh sợ tiểu đường, nếu mà đúng á nha. Còn cái kiểu mà anh không có ngán, anh thấy thôi kệ, nó tới đâu hay tới đó thì thôi, cái loại người này tôi không có nói tới nha, cái thứ này tôi không có nói tới. Nhưng mà nếu đúng là điều trị bệnh tiểu đường mà đúng như thầy như thợ mà họ dặn á, thì ngoài cái việc uống thuốc đúng giờ giấc, đúng liều lượng, còn phải kiêng khem ăn uống nha, rồi cái gì nữa, phải vận động thể thao đó, nó khổ vậy đó. Chỉ riêng cái tiểu đường không, nó cũng phải có đủ cái nguyên tắc của nó, chứ không phải là muốn làm gì làm. Thì nói chi là cái chuyện tu hành giải thoát lìa bỏ sanh tử thì đâu có phải đơn giản nha. Cho nên chỉ riêng cái thọ bát quan không, nó đã khó gọi là ngàn trùng rồi. Rồi tôi hỏi các vị, chứ ngũ giới các vị dựa vào đâu các vị diện ngũ giới nếu mà không có Phật pháp, các vị tưởng tượng đi, nếu không có Phật pháp thì ai là người kêu quý vị giữ ngũ giới? Các vị nói đi, tự trả lời mình, đừng có trả lời với tôi nha, tự hỏi lòng mình đi. Trên thế giới này nó 7 tỷ người, mấy trăm quốc gia, trong đó bao nhiêu là địa phương, bao nhiêu là phong tục tập quán, bao nhiêu là nền văn hóa, bao nhiêu là cấu trúc xã hội, à, văn hóa văn minh. Thì có bị tìm tôi cái chỗ nào mà người ta gọi là khích lệ hay là đề nghị cái chuyện giữ giới này, có gì tìm tôi cả. Ở trong cái đạo Hồi có không? Trong cái đạo Chúa có không? Đạo Khổng, đạo Lão có không? Cũng do Thái giáo, Hindu có không? Mà thứ nhất là có hay không, mà thứ hai nó là hỏi có bao nhiêu người làm gương để cho mình giữ năm giới. Các vị đừng có chê cái vụ làm gương nha, cái này quan trọng lắm nha, rất quan trọng nha. Đừng có coi thường cái này, đừng có tưởng là giữ năm giới là dễ, phải có cái gương, phải có cái gương. Ví dụ như bây giờ mình nhìn quanh mình toàn là dân sắc xanh không à, toàn là dân chôm chĩa không à, toàn là cái dân lăn loàn lẳng lơ mất nết sẵn sàng ngoại tình không à, toàn là dân ăn nhậu, toàn là dân ba xạo nói dốc không à, từ nhỏ tới già chung quanh mình toàn là cái thứ đó không. Toàn giữ giới là giữ với ai? Chỉ đầu tiên là ai kêu mình giữ, và thứ hai là giữ với ai? Cái với ai nó cũng quan trọng lắm nha. Có cái với ai nữa thì chung quanh mình nó ai làm hết á. Rồi nếu mà mình từ cái nền tảng nào, cơ sở nào, từ sự hỗ trợ nào mà mình có được năm giới, thì hỏi gì chứ năm giới không có, bát giới không có, thì hỏi gì chứ các vị đi đâu nha, nhớ cái này. Cho nên là cái tôi nói hoài đến một người gọi là Phật tử mà không có sợ luân hồi thì đâu phải Phật tử. Bởi vì người Phật tử họ sẽ hiểu cái này, cơ hội làm thiện rất là hiếm. Nếu mà nói vậy thì cái cơ hội mà được hưởng quả thiện cũng rất là hiếm. Và rất là khoa học, không có cần phải chứng minh gì hết. Con nít còn bú nó nghe nó cũng hiểu nữa. Cơ hội làm thiện nó hiếm dữ lắm. Thì hãy nếu mà cơ hội làm thiện mà hiếm thì cái cơ hội mà hưởng quả lành nó thì đương nhiên là nó hiếm rồi. À, cái chuyện này mình nằm ngửa bú bình nó mình cũng hiểu nữa. Rồi. À, cơ hội mà làm thiện nó hiếm thì cái cơ hội mà hưởng quả lành vui vẻ nó cũng hiếm. Chỉ nghĩ bao nhiêu đây là không dám luân hồi nữa. Trong kinh kể có nhiều cái lý do ta phải sợ sanh tử. Trường hợp một là cơ hội hành thiện quá ít, cơ hội làm ác quá nhiều. Rồi gì nữa? Ác hữu tà sư quá đông mà minh sư thiện hữu quá ít. Đây là những cái mà mấy cái này nó dựa vào đâu mà ra? Rất là khoa học. Khi mà cái cơ hội làm thiện nó ít hơn làm ác thì tự nhiên là cái gọi là tà sư ác hữu nó nhiều hơn minh sư thiện hữu. Chuyện đương nhiên rồi, chuyện rất là khoa học. Mà hãy trong khi bản thân mình á là ác nhiều hơn thiện mà quơ tay chung quanh á toàn là tà sư ác hữu thì hai cái này cộng lại quý vị nghĩ mình đi đâu? Nghĩ cộng lại đi, cộng lại nghĩ cái mình đi đâu? Mà mai là bây giờ mình biết đạo mà mình còn trầy trật không có tinh tấn thì nói gì cái thứ mà không gặp Phật pháp thì quý vị nghĩ quý vị giống cái con gì nha. Mà theo mô tả trong kinh á, thì cái ranh giới giữa người với thú nó mỏng hơn sợi tóc, quý vị biết không? Các vị biết sợi tóc không? Cái đường kính của một sợi tóc nó là bao nhiêu? Mà theo mô tả trong kinh á nha, thì cái khoảng cách giữa con người với con thú nó mỏng hơn sợi tóc. Mỏng hơn là sao? Có nghĩa là từ cái khoảnh khắc thiện với ác á, nó gần như không có luôn. Có nghĩa là mình coi như ác suốt mùa thu cách mạng luôn, coi như là nó dễ ẹc à, từ thiện qua ác nó dễ lắm, nó dễ lắm. Nhưng mà ngược lại đó, ác qua thiện tuy nó sát bên nhưng lại rất là khó, cái này mới ghê chứ nha. Cho nên bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này nói phải có tam học thôi, chỉ có tam học ba cái cộng lại nó mới giúp cho mình thấy được bốn cái sự thật. Cái sự thật thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ. Hình hài nào, cảnh giới nào, hoàn cảnh nào, nhớ nha, cái này phải ghi xuống. Hình hài nào, cảnh giới nào, hoàn cảnh nào cũng là khổ. Do đó, thích cái gì, thích ở đâu, thích ai cũng là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì không có thích gì, không có thích ở đâu và cũng không thích ai. À, sống bằng ba nhận thức này thì được gọi là đang có mặt trên con đường thoát khổ. Mà sống bằng mà cái cách nào để sống bằng ba nhận thức này ta? Cách nào để liên tục sống trong ba cái nhận thức này? Chỉ có tứ niệm xứ thôi. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ chính là cái hành trình của tam học nha. Tứ niệm xứ là hành trình của tam học. học không có kỹ, không có rõ, cứ tưởng giới là phải gắn liền với mấy con số, sai bét. Giới đây là cái sự cố ý ngăn trừ cái điều ác của thân khẩu ý, được gọi là giới. Giới mà còn bị nằm ở trong mấy con số là quá ít nha. Cho nên đối với hành giả tu tứ niệm xứ là khi mà họ sống bằng chánh niệm đó, khi mà họ sống bằng chánh niệm thì cái giới của họ nó gọi là vô số chứ không phải là trong mấy con số nữa nha, mà tôi phải nói là chánh niệm nha. Chứ còn cà lơ bấp bênh cà giật nó thì tôi không có kể nha, có những trường hợp tôi không muốn nhắc tới nha, bởi cái đó là tào lao rồi, nhắc làm chi. Nhưng mà nếu mà chánh niệm miên mật thì cái giới của người hành giả nó còn ghê hơn là cái giới của cái ông mấy trăm giới nữa nha. Rồi thì chỉ bằng cái nền tảng của giới, rồi của niệm, của định và của tuệ đó, với cái nền tảng này nè nha, thì coi như đó là mình mới thấy được bốn cái sự thật đó. Không có ngồi lại để mà nhìn thân nhìn tâm đó, thì làm sao mà thấy rằng thân này là khổ. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, nhờ mình phóng dật, nhờ mình thất niệm, cho nên mình thấy cái thân này nó vui, thấy gió mát mát, thấy cái lòng vui vui, sáng giờ cứ ngồi nghỉ nỉ kia thấy khoái khoái, thấy thích. Chứ nếu mà có chánh niệm một chút đó, không, mình quan sát cái thân này mình thấy khổ nhiều hơn vui, cái cảm giác khó chịu nhiều hơn dễ chịu, và tâm cũng vậy. Trong một ngày ấy, trừ lúc mình ngủ nha, chứ lúc mình thức là cái bất toại nó nhiều hơn là cái như ý. Nhớ cái này, phải nói mà khổ chỗ là không có chánh niệm. Khi mà mình thất niệm và khi mình phóng dật thì mình không thấy ra những sự thật này. Khi mà có chánh niệm, không, có trí tuệ thì tôi hứa bằng cái mạng của tôi nha, tôi hứa bằng cái mạng của tôi, khi mà quý vị sống bằng niệm bằng tuệ đó, không, thì tôi hứa luôn là quý vị sẽ thấy thân tâm này nó là chủ yếu là khổ, chủ yếu là bất toại. Còn cứ ngồi mà nghe pháp như thế này thì không có hiểu được đâu, không có thấy được cái điều tôi nói nha. Cứ ngồi nghe hoài tới 3.000 năm nữa thì cũng không có thấy cái thân này là khổ đâu nha, mà phải chỉ cần nhắm mắt lại theo dõi nó một chút xíu thôi nha, không có cần quán chiếu, chỉ cần chánh niệm thôi. Nói sao thấy như vậy đó, thì tôi hứa trong vòng là 3 phút thì thấy thân bất tội và tâm bất tội. Rồi gì nữa, mở cửa nhìn ra đường toàn là bất tội không mà, toàn là thứ lựu đạn, thứ trời ơi, thứ cà chớn không mà, bảo đảm luôn, cái đó tôi hứa luôn đó, cái đó tôi hứa nha. Tôi không biết quý vị là nhà quê hay là ở thành phố, tôi không cần biết, chỉ cần mở cửa ra nhìn ra đường toàn thứ cà chớn không là sao, toàn là những cái thứ mà đụng tới nó là nó quậy cho mình tới bến luôn nha. Toàn là cái thứ mà tham lam sân hận không à, ở ngoài đường á nha. Cho nên á là cái đời này là thân tam thân là khổ, tâm là khổ và thế giới chung quanh cũng là khổ. Còn cái thứ mà thất niệm nói làm chi, nó như con thú nói làm chi nha. Ok.